Tu La Vũ Thần, chương 2616, nửa thành tiên binh, 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ánh mắt trên người của ta tốt nhất vật liệu, nhưng chính là nó, Sở Phong nói ra. Khí tức của nó rất đặc biệt, có lai lịch gì sao? Lê Nguyệt Nhi hỏi, đây là một khối lây dính thần long máu thạch đầu, bất quá bởi vì nó cũng không hoàn chỉnh, muốn đưa nó luyện thành tổ binh, cần độ khó nhất định. Sở Phong nói ra, tài liệu tốt như vậy, ngươi chỉ luyện thành tổ binh. Lê Nguyệt Nhi kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ lại còn luyện thành vì nửa thành tiên binh sao? Cái này thần long huyết xích ngược lại là đúng quy cách, thế nhưng là tài liệu khác ta nhưng không có. Sở Phong nở nụ cười khổ, đem chọn bản thiên quân luyện binh phổ giải đọc về sau, Sở Phong đối với luyện binh chi pháp có thể nói có nhận thức hoàn toàn mới. Hắn tự nhận là, dựa vào cái này thần long huyết xích, hắn luyện chế ra một cái tổ binh vẫn là có thể, nhưng là muốn luyện chế ra nửa thành tiên binh, đó là tuyệt đối không khả năng. Cũng không phải nói hắn hoài nghi mình luyện binh kỹ thuật, càng không phải là nói Sở Phong không có can đảm thử nghiệm, mà là Sở Phong tự nhận là, ngoại trừ thần long huyết xích bên ngoài, hắn cái khác luyện binh vật liệu, căn bản là không cách nào luyện chế thành nửa thành tiên binh. Đúng lúc này, Lê Nguyệt Nhi bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, càng đem Sở Phong những vật liệu luyện khí đó, toàn bộ thổi tới nơi hẻo lánh, chỉ để lại thần long huyết xích còn bày ra tại nguyên chỗ. Thấy vậy một màn, Sở Phong mắt lộ ra vẻ không hiểu, thế nhưng là còn không đợi Sở Phong mở miệng hỏi thăm. Chỉ thấy Lê Nguyệt Nhi đã là lấy ra một cái túi càn khôn, cái này túi càn khôn đối giữa không trung hất lên, sau một khắc. Vô số chân bảo bay thấp mà xuống, rơi vào thần long huyết xích hai bên. Những cái kia toàn bộ đều là luyện khí vật liệu, đồng thời đều là cực kỳ chân quý luyện binh vật liệu, thậm chí. Một chút vật liệu luyện khí, có thể cùng Sở Phong thần long huyết xích cùng so sánh. Wow, cái nha đầu này, cũng quá giàu có đi. Sở Phong, nhất định phải cầm xuống cái nha đầu này, ôm chặt bắp đùi của nàng a, giờ khắc này, ngay cả nữ vương đại nhân cũng là nhịn không được khen ngợi, thậm chí hai mắt đều ở sáng lên. Nếu như nói, khi trước Sở Phong, ngoại trừ thần long huyết xích căn bản cũng không có luyện chế nửa thành tiên binh vật liệu. Như vậy hiện tại, chỉ luận tài liệu, nó coi như luyện chế ba kiện nửa thành tiên binh cũng là dư xài. Những tài liệu này, ngươi tỉ ý chọn tiền, chọn tốt nhất dùng. Lê Nguyệt Nhi nói ra. Được, xem như ta cho ngươi mượn, ngày sau nhất định còn ngươi. Sở Phong cũng không có kiểu cách cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác cần những tài liệu này. Nhưng là những tài liệu này quá chân quý, Sở Phong không thể không công hưởng dụng. Không cần, ngươi cái kia thiên quân luyện binh phổ trình độ chân quý, thắng ta những tài liệu này gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, coi như ta nợ ngươi. Lê Nguyệt Nhi nói ra, một việc quy một việc, nói mượn, chính là mượn. Sở Phong nói ra. Luyện chế nửa thành tiên binh, một mình ngươi rất khó làm đến, coi như có thể làm được, về thời gian cũng không đủ, ta có thể giúp ngươi. Mặc dù chỉ có thể làm phụ trận sư, nhưng ta dù sao cũng nắm giữ thiên quân luyện binh phổ, cho nên lần này luyện binh, nếu là có thể thành công, vậy ta cũng sẽ từ đó được lợi rất nhiều. Bởi vậy, coi như ta cung cấp vật liệu, có thể cũng là vì bản thân, ngươi căn bản không cần có gánh vác. Lê Nguyệt Nhi nói ra, ta nói, là ta cho ngươi mượn. Sở Phong kiên định nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Sở Phong như thế khăng khăng, Lê Nguyệt Nhi cau mày, sau đó không nhịn được nói. Tùy ngươi, dạng này mới ngoan. Gặp Lê Nguyệt Nhi thỏa hiệp, Sở Phong mới cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra. Tiểu trợ thủ của ta, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Sau đó, Sở Phong liền cùng Lê Nguyệt Nhi, bắt đầu dựa theo thiên quân luyện binh phổ bên trên nội dung bố trí luyện binh đại trận. Sở Phong làm chủ trận sư, Lê Nguyệt Nhi làm phụ trận sư. Thế nhưng là, cho dù là hai người liên thủ, dù là vật liệu sung túc, hoàn toàn có thể chọn tốt nhất vật liệu, đến luyện chế một kiện nửa thành tiên binh. Nhưng là muốn thành công luyện chế thành một cái nửa thành tiên binh, cái này độ khó cũng là vô cùng lớn. Theo Sở Phong, hy vọng thành công chỉ có 5 thành. Dù sao đây chính là nửa thành tiên binh a, trước mắt toàn bộ bách luyện phàm giới, ngoại trừ Lê Nguyệt Nhi bên ngoài, liền chỉ có Hồn Anh Tông tông chủ có được. Nhưng dù là như thế, Sở Phong vẫn là muốn thử nghiệm, bởi vì theo luyện binh độ khó khác biệt, Sở Phong có thể từ đó thâu được ích lợi tu võ chi đạo cũng là khác biệt. Sau đó, Sở Phong liền cùng Lê Nguyệt Nhi liên thủ, luyện chế nửa thành tiên binh. Lần này luyện chế nửa thành tiên binh, mặc dù có rất nhiều vật liệu, có thể cùng thần long huyết xích cùng so sánh. Thế nhưng là, Sở Phong vẫn là lấy thần long huyết xích là chủ yếu vật liệu, cái này. Kỳ thật cũng là Lê Nguyệt Nhi đề nghị. Theo Lê Nguyệt Nhi, nếu như cái kia thần long huyết xích thật là lây dính thần long máu, như vậy trên thực tế giá trị của tảng đá kia, muốn vượt qua nàng trước mắt có tất cả vật liệu. Nếu là có thể thành công chế tạo thành nửa thành tiên binh, làm không tốt biết tỉnh lại bên trong tảng đá kia thần long chi huyết. Cứ như vậy, làm không tốt có thể chế tạo ra một cái cực phẩm nửa thành tiên binh. Mà Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi lần này luyện chế, vậy mà liền dùng trọn vẹn thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng qua đi, thanh này thần long huyết xích hình dạng cũng không có phát sinh biến hóa quá nhiều, ngoại trừ nhiều hơn một cái có thể nắm chặt chuôi kiếm của nó bên ngoài, lính của nó thân, vẫn là một cái tứ tứ phương phương khối sắt. Nhưng là, những tuyển chọn tỉ mỉ đó vật liệu, lại đều không thấy, là dung hợp. Mặc dù thần long huyết xích bề ngoài còn chưa cải biến, thế nhưng là trên thực tế, Sở Phong đã thành công đem những tài liệu kia, dung nhập vào thần long bên trong huyết xích. Cho nên, thời khắc này thần long huyết xích đã cũng không phải là khi trước thần long huyết xích nó chỗ tràn ngập nhưng là chân chính tiên cấp vũ lực. Chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể trở thành chân chính, nửa thành tiên binh. Nhà đầu ổn định, liền sắp thành công rồi. Nhưng vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên hô to một tiếng. Dưới mắt đã đến luyện binh thời khắc quan trọng nhất thế nhưng là 3 tháng này, Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi đều tiêu hao đến rồi cực lớn tinh lực. Dưới mắt Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi đều là sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Sở Phong còn tốt còn có thể ổn định bản thân, thế nhưng là Lê Nguyệt Nhi hai tay, vậy mà bắt đầu có chút rung rung. Đây chính là luyện binh tối kỵ, bởi vì giờ khắc này Lê Nguyệt Nhi đã ở thúc dục tòa trận pháp này, mà luyện chế binh khí, vận chuyển trận pháp hai tay chính là chỗ mấu chốt nhất, dù là chênh lệch một tơ một hào, đều có thể ảnh hưởng luyện binh kết quả. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nương theo lấy Lê Nguyệt Nhi hai tay rung động, tại nơi thần long huyết xích phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, theo sát phía sau, lại có mấy đạo liệt ngân không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền che kín ở tại cái kia thần long huyết xích phía trên. Nhà đầu, ổn định a, thấy cảnh này Sở Phong, cũng là có chút luống cuống. Nếu là lúc này thần long huyết xích vỡ vụn, vậy nhưng thật sự là thất bại trong gang tấc. Thậm chí, liền hai người bọn họ, đều có thể nhận phản phệ. Sở Phong, thật có lỗi, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Lê Nguyệt Nhi chật vật nói ra, nàng tại lúc nói lời này, ngay cả âm thanh đều ở là run rẩy, nàng quả nhiên là suy yếu cực kỳ. Mà nghe được Lê Nguyệt Nhi vừa nói như vậy, Sở Phong nội tâm lập tức trầm xuống. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Sở Phong vô cùng rõ ràng, Lê Nguyệt Nhi cũng không phải một cái xem thường buông tha người. Nàng nếu nói câu nói này, cái kia chính là nàng thực sự không kiên trì nổi. Đúng lúc này, Sở Phong thể nội, bỗng nhiên phóng xuất ra bàng bạc kết giới chi lực, kết giới kia chi lực bao trùm cả tòa luyện binh trận pháp. Sau đó Sở Phong song trường sát nhập, hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, hét lớn một tiếng. Chậm, tòa trận pháp này, vậy mà đình chỉ vận chuyển. Nói đúng ra, cũng không phải là ngừng vận chuyển, chỉ là vận chuyển tốc độ, bị Sở Phong cưỡng ép chậm lại. Nhà đầu, giúp ta một chuyện, đem phụ trận sư trận nhãn, rời đến trên người của ta tới. Sở Phong nói ra. Không được, Sở Phong. Ngươi dạng này sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Lê Nguyệt Nhi lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Sở Phong, không thể làm ẩu, ngươi muốn tu vi không muốn sống nữa. So với Lê Nguyệt Nhi, Đản Đản càng là kích động dị thường. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ Sở Phong vô luận là thể lực vẫn là tinh thần lực đều tiêu hao rất nhiều, cơ hồ đến rồi sắp bị ép khô cấp độ. Loại tình huống này, một mình hắn trèo chống chủ trận sư vị trí, đã là phi thường gian nan. Nếu là lúc này, đem phụ trận sư trách nhiệm, cũng thêm đến trên người hắn, như vậy gánh vác quá lớn, Sở Phong biết chống đỡ không nổi, lại bởi vì thể lực hao hết, tươi sống đem chính mình tiêu hao mà chết. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.